Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, phần 88. 88 đám cháy màn đêm sơ hiện. Lúc này chính trực tan tầm cao phong kỳ. Quốc lộ phía trên, mấy chiếc xe cảnh sát tiếng kêu to. Xe tư gia không kiên nhẫn loa thanh hỗn tạp ở bên nhau. Không khí nghiễm nhiên căng chặt mà tối nghĩa, Lục Quân nhìn phía trước. Một bên lái xe một bên đang nghe Giang Dịch sửa sang lại ra tới báo nguy tin tức, Giang Dịch nói. Từ trước mắt tới xem là một hồi giết người án mà phi ngoài ý muốn. Hai chết một thương, người bị thương đang ở đưa hướng gần nhất bệnh viện chạy chữa. Thân phận đã xác minh, là Triều Tuyển tập đoàn tổng tài Tân Thành Khuyết. Án phát thời điểm trong xe chỉ có hắn một cái, đang muốn từ cao tốc đại dưới cầu tới. Gặp đến trong đó một chiếc xe đi ngược chiều va chạm. Cụ thể theo dõi ta đã phát đến ngươi di động thượng, Lục Quân hô hấp chợt một đốn, cơ hồ liền ở nghe. Được cái tên kia trong nháy mắt, hắn đại não bắt đầu nghiêm mật tự hỏi vận chuyển, nếu đây là một hồi có nhằm vào giết người án. Kia hung thủ gây án phạm vi có thể hay không kéo dài chí thân gần người. Sự phát khi hắn một mình ở bên trong xe, kia Tạ Tư Dương đâu? Nàng lại ở đâu? Di động kia đầu chậm chạp không có đáp lại. Giang Dịch không khỏi ngừng lại. Hỏi, Lục đội, ngươi đang nghe sao? Ngồi ở ghế sau Cam Tiểu La không khỏi hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy Lục Quân nắm tay lái đốt ngón tay trắng bệch. Nhưng mà từ sườn mặt tới xem, hắn biểu tình như cũ bình tĩnh. Chỉ có kia môi mỏng có một lát nhấp khẩn dùng mình, liền ở Cam Tiểu La cho rằng hắn sẽ không mở miệng thời điểm, Lục Quân nói, đang nghe, Giang Dịch ngươi lập tức đi tra một chút, hôm nay còn có hay không cùng người bị hại tương quan báo án ký lục, không khí phảng phất động. Lại, Cam Tiểu La tại đây loại khẩn trương không khí chung, một lòng cũng không khỏi dẫn theo. Sau đó, không lâu, Giang Dịch điện thoại trở về lại đây, không biết hắn nói gì đó, Lục Quân đột nhiên thay đổi xe đầu. Hướng trung tâm thành phố chạy tới, lúc này đây, hắn khai đến cực nhanh, xe cảnh sát ở siêu cao tốc chạy bên trong, cơ hồ cùng quá vãng chiếc xe xoa qua đi, rất nhiều lần Cam Tiểu La suýt nữa muốn đi phía trước đánh. Tới, nàng gắt gao bắt lấy xe bên tay vịn, tưởng không ra Lục đội rốt cuộc là có cái gì quan trọng sự, thực mau. Nàng đã biết cách đó không xa trên bầu trời, một chuỗi khói đặc chính hôi hổi dâng lên. Mà xe cứu hỏa ngừng ở chung cư phía trước, cây thang vừa chi khởi, nhìn dáng vẻ là mới đuổi tới hiện trường, Tạ Tư Dương chính an tĩnh tránh ở trong phòng của mình, bốn. Phía độ ấm bò lên, phòng bị nhiệt khí kín không kẽ hở mà bao vây lấy. Có lẽ là bởi vì nàng phát hiện tương đối kịp thời. Phòng cháy tới lúc sau, hỏa thế mắt thường có thể thấy được mà yếu đi xuống dưới. Trong không khí sương khói lại như cũ ở xoay quanh lượn lờ, nàng nửa điểm cũng không dám dùng sức hô. Hấp, chỉ chậm rãi nghĩ hôm nay sự, nếu nói đời trước đoàn phim kia chàng lửa lớn là ngoài ý muốn. Kia lần này đâu, cửa mở không đứng dậy, hẳn là có người cố ý khóa lại. Nàng ngửi được mùi xăng cũng không thể làm bộ, kia đối phương mục đích là cái gì? Tạ Tư Dương trái tim hơi hơi trầm trọng, di động của nàng còn cùng bên ngoài phòng cháy nhân viên. Liên tuyến, trừ bỏ bùm bùm ngọn lửa thanh, cao áp dòng nước đánh sâu vào thanh, còn truyền đến bọn họ kêu to, nói chuyện với nhau thanh, Tạ Tư Dương nghe này đó thanh âm. Tim đập dần dần bình phục xuống dưới, nhưng mà ngay sau đó, nàng đột nhiên ngẩn ra, nàng tựa hồ nghe thấy Lục Quân thanh âm, hỗn loạn ở trong đó cũng không rõ. Giang, chỉ là một câu thấp thấp còn không thể đi vào sao, là ảo giác sao? Nàng không tự chủ được mà tưởng. Khẳng định đúng rồi, Lục Quân như thế nào sẽ đến nơi này? Hơn nữa hắn còn chịu thương. Cũng không biết hiện tại ra sao, trong lòng nói không rõ cái gì tư vị. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến sột sột soạt soạt tiếng vang. Tạ Tư Dương từ cánh tay trung ngẩng đầu. Nhìn về phía kia phiến đen nhìn nghịt môn, ngay sau đó, chỉ thấy có cái ăn mặc phòng cháy phục người vọt tiến vào. Hắn chỉ cúi đầu nhìn nàng một cái, liền không khỏi phân trần mà đem trong tay phòng hộ phục cho nàng tròng lên, Tạ Tư Dương không tiếng động phối hợp, chờ thấy rõ phòng hộ cháo mặt sau kia trương gương mặt. Môi nhịn không được run rẩy mà trương trương, ngươi. Nàng lời nói vừa mới xuất khẩu, đã bị vớt lên ôm vào trong ngực. Một đầu chui vào biển lửa chung, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.